Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, chương 2183, sờn hết cả gai ốc. Một mảnh dày đặc hóa không mở đích trong mây mù, Đoàn Mộc Dương tựu như vậy ngồi ở chỗ kia, rũ cụp lấy đầu lâu, đưa lưng về phía ba người. Ba người tuy nhiên không cách nào chứng kiến hắn chính diện, lại có thể thông qua hắn dáng người thân thể nhận ra cái kia chính là Đoan Mộc Dương không thể nghi ngờ. Đoan Mộc Dương, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Chứng kiến Đoan Mộc Dương, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân tựu đều là giận tím mặt, hai người đều là một tiếng bạo giống lối ra, sau đó dưới chân tốc độ như tia chớp, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian tựu vọt tới Đoan Mộc Dương sau lưng. Chính là vì Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa phản bội, mới khiến cho Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử bị tàn sát không còn. Như thế thâm cừu đại hận, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, có thể nào không là chi phẫn nộ. Hai người đều là thiết một lòng, nhất định phải đem Đoan Mộc Dương chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là trên lòng bàn tay bao hàm cường đại công kích chi lực, hướng phía Đoan Mộc Dương sau trên lưng đập đi. Đông, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, không đợi bàn tay của bọn hắn đập rơi, Đoan Mộc Dương thân thể lại đột nhiên hướng về sau hướng lên, tựu như vậy ngã xuống trước mặt của bọn hắn. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân cũng bởi vậy có thể chứng kiến Đoan Mộc Dương chính diện, lại để cho hai người đều là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Chính là lúc này Đoan Mộc Dương, hắn trước ngực hoàn toàn bị người xé ra, ổ bụng bên trong hết thảy rõ ràng đều bị người cho lấy hết. Đoan Mộc Dương trên mặt tràn đầy một loại sợ hãi biểu lộ, một đôi mắt trợn lên lấy, đã mất đi sở hữu tất cả hào quang, lập tức là đã chết đã lâu. Trong lúc nhất thời, ba người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Đối với đột nhiên xuất hiện biến cố, có một loại bất ngờ cảm giác. Bọn hắn vì Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa mới một đường đuổi giết đã đến nơi đây. Hiện tại Đoan Mộc Dương rõ ràng đã bị chết. Cái chết như vậy thê thảm, cái chết như vậy kỳ quặc. Đoan Mộc Dương chết hả? Đông Hoa Đế Quân tràn đầy khó có thể tiếp nhận một hồi tự nói, như là cũng là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm thấy chưa đủ nghiền, Đoan Mộc Dương giết hại mấy vạn Đông Hoa Môn truyền nhân, hắn sở tác sự tình, chỉ có lại để cho Đông Hoa Đế Quân tự mình đem hắn chém giết, mới có thể một tiết hắn trong lòng chỉ hận. Nhưng là bây giờ, Đoan Mộc Dương chết rồi, lại để cho tràn đầy phẫn nộ Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết lửa giận ngập trời hướng ở đâu gắn. Thanh Lâm tuy nhiên cũng là không có cam lòng, nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực. Hắn một bên trấn an Đông Hoa Đế Quân, vừa đi đến Đoan Mộc Dương bên cạnh thi thể, điều tra hắn tình huống, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn. Chính là Đoan Mộc Dương trong miệng, rõ ràng có chút tí ti bạch sắc sương mù tràn ra. Nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, Thanh Lâm không dám tiếp xúc cái kia tí ti sương mù, cảm thấy chúng nhất định gặp nguy hiểm, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng bị người thảm như vậy liệt chém giết, ra tay nhân thủ đoạn chi hung ác, lại để cho người líu lưỡi. Long Vô Thương cũng là đi tới phụ cận, nhìn về phía Đoan Mộc Dương ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là vô ý thức nhìn về phía đối phương. Tuy nhiên cũng theo lẫn nhau trên mặt, nhìn ra một loại tự nhiên sinh ra kiêng kỵ. Chính như Long Vô Thương theo như lời, Đoan Mộc Dương chính là một vị chín ảnh ám ảnh chúa tể, lại bị im ắng tàn phá. Cái này khó tránh khỏi không cho con người làm ra chi nghi ngờ. Theo Đoan Mộc Dương trên người, bọn hắn không có chứng kiến một tia phản kháng qua dấu vết. Cái này chứng minh ra tay chi nhân thực lực viễn siêu Đoan Mộc Dương. lại để cho hắn căn bản chưa từng có chỗ phát giác. Đã bị tàn phá, trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Sau đó lướt qua Đoan Mộc Dương, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đoan Mộc Dương chết rồi, Nam Cung Hoa còn sống, 17 tên hắc y nhân còn sống, không nhìn đến cuối cùng một gã hắc y nhân chết hết. Ba người tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại ba người trải qua Đoan Mộc Dương thi thể trong nháy mắt. Đoan Mộc Dương thi thể, rõ ràng một hồi rất nhỏ chấn động, sau đó tựu như vậy nhanh chóng mục nát, chỉ là mấy hơi thở công phu, đã hóa thành hư vô, biến thành tí ti sương mù, chui vào chung quanh dày đặc trong sương mù, biến mất không thấy. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu động dung. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể. Cho dù chết, thân thể cũng có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Thế nhưng mà cái này Đoan Mộc Dương thi thể, rõ ràng nhanh như vậy tự hoàn toàn mục nát. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Nhất định là cái kia tí ti sương mù tác dụng. Thanh Lâm tự dưng nhớ tới Đoan Mộc Dương trong miệng cái kia chút ít sương mù. Quanh thân cao thấp, lập tức không bị khống chế sinh ra một tầng rậm rạp chằng chịt nổi da gà. Khả dĩ nhìn ra được, đúng là những cái kia sương mù, lại để cho Đoan Mộc Dương thân thể, như thế nhanh chóng hư thối. May mắn Thanh Lâm Phương mới không có tiếp xúc những cái kia sương mù. Nói cách khác, cho dù hắn thân thể cường hoành, nghĩ đến cũng đúng hội chịu ảnh hưởng. Những cái kia sương mù, đến tột cùng là vật gì? Có phải hay không chúng chém giết Đoan Mộc Dương? Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là theo lẫn nhau trên mặt, nhìn ra một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Sương mù rừng quỷ, quả nhiên không hổ là sinh mệnh cấm khu. Cái này mới vừa vặn tiến đến, tựu đã xảy ra như thế quỷ dị. Chuyện nguy hiểm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là đã ra một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác tiến vào cái này một mảnh sương mù rừng quỷ, thật có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Bất quá hắn lập tức nghĩ lại, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Như là đã vào được, cũng không cần lại đi sợ đầu sợ đuôi. Kế tiếp, ba người tiếp tục đi về phía trước. Đát, đát, thế nhưng mà, bọn hắn còn không có đi ra rất xa, thì có giọt giọt chất lỏng đã rơi vào trên người của bọn hắn. Trên mặt, ba người đều là vô ý thức đi quan sát cái kia dịch tích, nhưng lại phát giác, cái kia lại là giọt giọt màu đỏ sẫm huyết. Một hồi tanh hôi đập vào mặt, lại để cho ba người đều là đã có một loại muốn buồn nôn cảm giác. Bọn hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đều là kìm lòng không được hướng phía trước nhìn lại. Đát đát đát, chấm ngoặc kép, nhưng mà đang ở kế tiếp, chất lỏng rơi xuống thanh âm nhanh hơn. Ba người đều là chứng kiến, cái kia giọt giọt màu đỏ sậm giọt máu, rõ ràng nhanh chóng hợp thành tuyến. Hóa thành mưa như chút nước huyết vũ, rơi mà xuống, đây hết thảy, lộ ra là như thế quỷ dị, như thế lại để cho người không thể tưởng tượng. Ba người vô ý thức nhìn qua hướng lên bầu trời, nhưng như cũ là sương mù một mảnh, căn bản không có thật thể. Cái này chút ít máu dịch, lại là từ đâu đến? Không tự giác, ba người lông mày, đều là nhăn chặt hơn. Oanh! Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là vô ý thức quanh thân dạng ra một mảng lớn hộ thể khí cương, ngăn cản cái kia huyết vũ rơi vào thân thượng, có thể theo thời gian trôi qua, cái này toàn bộ một mảnh sương mù bao phủ địa phương. Nguyên bản trắng xóa một mảnh sương mù, rõ ràng đều bị cái kia huyết vũ nhuộm thành một loại màu đỏ sậm. Nơi đây qua trong giây lát đã là trở nên như cùng là cái kia trong truyền thuyết Tu La Tràng. Lại để cho người lăng không sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đối với đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là bất ngờ.